Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chặt chân của Tâm. Tiếng cười khanh khách phát ra từ chỗ tối om đó và tiếng cào trên nền bê tông lại phát ra dồn dập. Tâm rú lên rồi lăn ra bất tỉnh. Tiếng hét của Tâm làm cho Hiểu cũng hét toáng lên trồm dậy. Hiểu nhanh chóng bế Tâm ra ngoài rồi điên cuồng đánh gió. 10 phút sau Tâm hoàn hồn tỉnh lại. Bao nhiêu năm trong đời, lần đầu tiên Tâm cảm thấy sợ bóng tối. Tâm kinh hãi đến độ mấy phút sau vẫn còn run lên cầm cập. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Mặc cho Hiểu hỏi gì, Tâm vẫn ngồi co ro, ánh mắt toát lên sự sợ hãi tột độ. Trong đầu của Tâm bắt đầu có linh cảm xấu về căn phòng trọ này. Chỉ mấy tiếng chuyện tới căn nhà này đã xảy ra bao điều kỳ lạ. Từ thái độ vội vã của bà chủ khi rúi vội bộ chìa khóa rồi bỏ đi, tới sự hiếu kỳ của những người hàng xóm và những âm thanh quái lạ lúc nửa đêm. Đến lúc này, dù muốn hay không, Tâm cũng khẳng định thế giới quái âm là có thật. Nhưng cũng không hiểu sao đêm nay lại tìm về quấy quả mình. Sau khi thần trí hoàn lại mấy phần, lại nghe tiếng hối thúc của Hiểu, cho nên Tâm mệt mỏi đưa mắt thâm quầng kể lại trọn vẹn những sự việc kỳ quái. Hiểu chỉ cười lên lớn rồi một mực phủ nhận, nhưng mà giọng nói có vẻ gượng gạo. Anh nằm mơ cho nên suy diễn lung tung vậy thôi, làm gì mà lắm ma như vậy? Tâm bực dọc mà cắt nhẹ. Thì anh hỏi mày nhé, cái căn nhà này nó tại sao lại bỏ hoang mấy năm nay? Chắc chắn là có ma cho nên người ta mới không dám mở. Mày biết tính anh rồi mà, trên đời anh cũng chẳng tin là có ma, thế mà chính anh phải xác nhận là cõi âm có thật. Ngừng lại một hơi, Tâm liền tiếp tục nói. Nhà anh theo đạo, anh chỉ tin vào quỷ Satan và tin vào phép màu của Chúa thôi. Nhưng mà chính ông anh, một con chiên ngoan đạo, còn bảo người chết không hẳn là mãi mãi rời xa chúng ta. Họ vẫn ám ảnh cuộc sống dương thế của chúng ta. Lý giải sợi dây liên hệ là không tưởng, nhưng mà hồn ma của người đã chết có đủ sức mạnh lượn vườn quanh ta và có thể là hiện hình làm cho chúng ta thấy như là bị bắt quả tang. Họ thường trở về có mục đích rõ ràng để phù hộ hoặc là đòi lại đạo lý. Hiểu ngay đến đây thì dùng mình mất mấy phần, nhưng bản chất to gan chẳng kém. Biết là có cãi cũng chẳng bao giờ thắng được Tâm, cho nên Hiểu im lặng không đáp. Chỉ ngồi thinh lặng hút thuốc và lắng nghe. Hai người ngồi bên nhau, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Trời khuya thấm lạnh hơi sương khi mà cơn mưa đã tắt hẳn. Gió bất chợt thổi mạnh rít lên trong các tàn cây rậm rạp. Con đường cạnh căn nhà khoang mới thuê không một bóng người hay xe cộ qua lại. Mấy ngọn đèn vẫn còn để nguyên không dám tắt. Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, Tâm đưa tay làm dấu. Những tiếng cầu kinh của Tâm vừa tắt thì trong buồng ngủ tiếng cười khanh khách lại đột nhiên bật lên. Tâm và Hiểu nhìn nhau tái mặt. Ánh mắt của cả hai đều toát lên vẻ hoảng sợ. Tâm lắp bắp nói. Nó đấy. Hiểu cũng nhận ra âm thanh khô lãnh cho nên thần trí hoảng loạn. Cả hai bỏ chạy thục mạng ra ngoài sân đứng thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu. Tâm hít một hơi thật sâu cố gắng trấn an. Ở bên ngoài trời ẩm ướt râm râm tiếng cóc nhái kêu lên. Cả hai nhìn nhau rồi không ai dám lên tiếng. Thậm chí là tiếng tim của mình Tâm còn nghe rõ một một. Vào thì sợ mà đứng ngoài thì không ổn. Cuối cùng mỗi đốt quá cho nên cả hai đành liều lĩnh trở vào trong. Tâm và Hiểu nhìn nhau rồi thống nhất trải chiếu nằm luôn ở nhà ngoài. Tuyền không dám bén mảng vào trong. Đến giây phút đó thì Tâm tin rằng linh hồn của người chết đang lẩn khuất trong ngôi nhà này. Lời của bà Bông mẹ Tâm vọng lại rõ một một ở bên tai. Dù ma có hiện hồn về thì cũng chỉ làm cho người ta sợ, chứ mà không giết được người như quỷ trong kinh thánh. Mình không động chạm đến người ta thì người ta cũng không làm hại gì đến mình. Với người Phật giáo thì cúng kiếng cho linh hồn siêu thoát, còn Tâm theo đạo thì xin lễ nhà thờ cầu cho linh hồn của người đã khuất, đồng thời đón cha đến dãy nước thánh làm phép căn nhà để trừ tà. Bất giác Tâm thò tay vào túi, chợt hối hận không mang theo cỗ tràng hạt có thánh giá để treo ở lên trần. Suy nghĩ miên man chẳng biết lúc nào Tâm lại thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Tâm thấy hình như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.